Trần Mộ đi tới trước mặt gấu tuyết thứ, kiểm tra một phen rồi hài lòng nói: "Thứ này tốt, máu loại gấu này là tài liệu chế tạp khó có được, phẩm chất so với máu sông câu thú phải cao hơn nhiều. Thế nhưng phải là máu tươi, máu mà ngưng kết thành keo thì hiệu quả kém đi nhiều. Ta đã xem xét tại thành phố Đông Thủy. Quá quý nên không mua, răng và vuốt của nó cũng là thứ tốt. Nhưng mà tốt nhất vẫn là hàn nang trong cơ thể nó. Thứ này dùng để chế tạo tạp phiến có tính băng hàn rất tốt." Hắn đột nhiên nghiêng đầu, hỏi Huống Thi: "Tạp phiến mà Huống hộ vệ cần là thuộc tính năng băng hàn phải không?" Huống Thi mặt lộ vẻ vui mừng, thanh âm ôn nhu: "Đúng vậy, ông chủ phải phí tâm nhiều rồi." Những tạp tu khác đều lộ vẻ hâm mộ. Bọn họ đều là tạp tu lão luyện. Hàn nang của gấu tuyết thứ là dạng tài liệu cực phẩm, có thể gặp nhưng không thể cầu. Nhưng ngoài hâm mộ, ánh mắt của bọn họ càng dán lên người Quy. Độ khó săn giết gấu tuyết thứ quá cao, thường thường phải cần 4 năm tập tu thất cấp liên thủ mới có thể đắc thủ, mà nếu như muốn bắt sống, vậy độ khó càng cao, còn cần một số tạp phiến tính chất đặc biệt mới có khả năng thành công. Quy trong mắt bọn họ chợt trở nên cao thâm khó lường. Trần Mộ lấy từ một toa xe ra một cái rương thu thập mẫu chuyên dụng. Loại rương thu thập này bên trong có đặt tạp phiến giữ nhiệt và đông lạnh, đặc biệt áp dụng cho việc thu thập loại tài liệu cần giữ tươi này. "Quy, ta muốn lấy máu nó có thể sẽ dãy giụa, ngươi tới chế trụ nó." Trần Mộ lấy từ trong rương ra một cái ống hút, phía trước ống hút là giác hút. "Được." Quy đi tới bên cạnh con gấu tuyết thứ, mọi người lập tức khẩn trương hẳn, mà như Phục Đông còn sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu. Bọn họ biết rõ sự lợi hại của gấu tuyết thứ, một khi nó điên lên, cả nơi đóng quân sẽ gặp tai ương. Da lông gấu tuyết thứ cứng rắn như băng, năng lực phòng hộ hết sức xuất sắc, năng lượng thể bình thường căn bản không thể tạo thành thương tổn hữu hiệu với nó. Việc thu thập từ trước tới giờ đều làm bạn cùng nguy hiểm.